Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 18:18, bị phân tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thức tỉnh vũ tinh linh, hắn có được kỹ năng phân tách và vũ khí hóa. Mở bản thông tin của mình lên, tên Nguyễn Khang, biệt danh Chúa tể địa ngục, tu vi nhị tinh tiên tu, nhị tinh thể tiêu tâm tinh hồn tiêu bơ lâu, thuộc tính vĩnh hằng, đặc biệt thủy dịch tuyệt hỏa, cường hóa binh khí, skill nô lệ ấn, thôn phệ hành tinh, điều khiển không gian, xúc tu vô địch, tạo quái, mộc độn, biến đổi, siêu tái tạo, chúc phúc ma thần, hành tinh quy phục, tu la thần dực, xích thần tu la, thôn phệ huyết máu, phân hồn, dung hợp, quyền năng chúa quỷ, lửa địa ngục, triệu hồi 7 vị hoàng tử, phân tách, vũ khí hóa, thuộc tính, tam muội chân hỏa, hố đen huyết mạch thức tỉnh, ma thần, Senju, tu la, sa tăng, thể chất thức tỉnh, thiên hương cực địa song tu thể, vũ trụ ma linh thể harem, cha he in, lala, haruna, rian, momo, nana, yami, yui, mea, nemesis, kyoko, trở về cơ thể, mở mắt ra thấy rian đang đè hắn ra trịch, lucifer liếm láp ngực hắn. Xung quanh là chúng nữ trong LN đầy tinh. Sau cơn thác loạn, hắn để lại một bản phân tách Sota. Chúng nữ thấy phân tách này rất dễ thương a. Tuy nhiên không có CC, nên chả là ăn gì được. Mấy em đó, trẻ con cũng không tha. May là anh lường trước rồi, Nguyễn Khang Sota nói. Chúng nữ chỉ thấy quá dễ thương. Lúc này hắn tạo ra TV kêu chúng nữ ngồi xem thế giới trò chơi hắn tạo ra. Khá thích thú với cái này, chúng nữ đua nhau ôm hắn xem tivi. Bản thể chính đang xuyên không? Vào thế giới trung cấp, bỗng nhiên lớp màng bảo vệ. Hết cách, hắn phân tách cơ thể hành 5 phần. Nhân loại, tu la, sa tăng, ma thần, dược tinh linh Senju. 4 phản thể biến thành sức mạnh xuyên qua lớp màng. Cơ thể và 4 phản tách bị thương nặng. Con mẹ nó, trung cấp thế giới quá mạnh. Vùng đất xuất hiện ra, một con rồng xuất hiện, không ai khác là Vewanava. Đang nằm ngủ bỗng nhiên có 5 thứ rất khủng bố rơi xuống. Vewanava hóa dạng người, tóm được từng món. Cuối cũng là một cái vòng. Kiếm, giáp, cung, cây, vòng. Vewanava thắc mắc nói. Bỗng nhiên cái cây rơi khỏi tay ông. Rơi xuống đất tạo thành cây đại thụ, từ đại thụ xuất hiện. Một gương mặt thanh tú xuất hiện. Cảm ơn ngài đã giúp. Kẻ đó nói đầy lịch sự. Ngài có thể đưa tôi được không? Vewanava ngạc nhiên, sau đó trao lại cho kẻ đó. Trước sự ngạc nhiên của ông, 4 kẻ hòm xuất hiện. Kiếm, cung, giáp, vòng đều bị bỏ vào. Sau đó bị phân tán vào mặt đất. Xin tự giới thiệu, tôi là Majin. Nguyễn Khang nói. Ta là Vewanava, chủ nhân thế giới này. Mục đích của ngươi là gì? Ngao du tứ phương thôi, lần này bị truy sát may mà trốn kịp. Để cảm ơn, bỗng nhiên cái lọ thủy tinh xuất hiện. Nguyễn Khang tự lầm bị thương, 3 giọt máu rơi vào trong lọ đó. Đây là, Vewanava hỏi đầy ngạc nhiên. Là 3 giọt máu của ta. Công dụng cứu được 3 người, dù là cận kề cái chết hay đã chết. Tuy nhiên chỉ 3 ngày sau khi chết, phục hồi linh hồn dù chỉ còn một sợi. Thật vậy sao? Vewanava không khỏi ngạc nhiên, hồi sinh người chết không phải là phép thuật gì đó quá lớn. Tuy nhiên hồi phục linh hồn là thứ gần như không thể phục hồi. Nếu còn có thể phục hồi dù chỉ một sợi, hắn hiểu vì sao tên này bị truy sát rồi, khả năng nghịch thiên quá. Giọt đầu tiên trả ơn, giọt thứ hai cho phép ta ở lại, giọt cuối cùng là kết bạn. Nguyễn Khang nói, trạng thái bây giờ nếu đối đầu Vewanava chẳng khác mẹ gì tự sát. Bản thể trọng thương, 3 phụ thể thương thế còn nặng hơn. Ăn may dược tinh linh cùng Senju huyết mạch có thể tự phục hồi nên không mất đi ý thức. Kết bạn ư, rất tốt. Vewanava cười to nói, trên thế giới này ai dám nói lời ngông cuồng muốn kết bạn với ông như thế. Mà ngươi phân tán mấy món vũ khí chi vậy? Vewanava nói. Cơ duyên tùy ai lấy, duy ngã độc tôn không thể cầu. Nguyễn Khang nói, cơ thể chính và ba phụ thể đều đang ở trạng thái thần binh, tuy bị thương nặng nhưng vẫn là thần khí đó. Hắn đã thiết lập kẻ muốn sử dụng pha ti ký khế ước chủ nô. Tất nhiên hắn là chủ rồi. Ha ha ha, Vewanava cười lên. Nguyễn Khang đã thiết lập lại 1.000 năm chỉ một tháng trong không gian thứ nguyên thôi. 12 năm sau, Vewanava đã tạo ra Vensado. Hắn được nhân loại tôn sùng gọi Nguyễn Khang với cái tên thần thụ. Sở dĩ là vì 5 năm trước khi dung hợp thuộc tính vĩnh hằng. Là quang thuộc tính, hắn đặt là quang linh thánh minh. Đặc tính của thuộc tính vĩnh hằng này là trị bệnh, trị thương, khác với tam muội chân hỏa. Chỉ có thiêu đốt sẽ phản phệ nặng khi sử dụng không đủ sức mạnh. Quang linh thánh minh chỉ dùng để trị thương. Một ngày 2 năm trước, một vị hoàng tử đã bị truy sát đến đây. Ngồi dưới gốc đại thụ của hắn, được hắn trị thương và bảo vệ. Tuy nhiên hắn chỉ nói, máu không được rơi ở đây. Vensado ở dạng rồng con, đang bò trên thân thụ hắn. Còn Vewanava đang chơi cờ vua với bản thể đang kết nối với thân thụ từ dưới đất. Ha ha, ta thắng nhé. Vewanava cười lên. 12 năm chơi với tẻn này. Ông chỉ biết cờ này đến từ thế giới khác, tuy đã chơi 12 năm tuy nhiên đã 12 năm chỉ thắng được 2 lần. Lần đầu hắn thua cho Vewanava vui. Lần 2 ông tự đánh. Ha ha, 12 năm mới có tiến bộ. Hắn cười phá lên chăm chọc Vewanava. 12 năm hắn và Vewanava đã là bạn thân. Trong lúc đang đánh hiệp 2, bé, Vensado sau khi hóa hình con người, mặc bộ áo trắng, bề ngoài là cô bé 6 tuổi, chạy lại đòi hắn bế. Hắn đưa tay xuống bế Vensado lên. Chỉ cô ấy chơi cờ vua. Vewanava thua dưới tay Vensado dưới sự chỉ dẫn của Nguyễn Khang. 6 năm sau, anh thua rồi, ha ha ha. Vensado đã trở thành thiếu nữ 12 tuổi. Vegreen đã được tạo ra, cô cùng Vensado cứ cuốn lấy hắn trước sự đố kỵ của Vewanava. Yêu anh quá đi mất. Vegreen cười nói khi được hắn tặng cho một thanh kiếm. Đây là một cành cây của hắn khắc ra hình thanh kiếm dùng cường hóa thần binh. Làm cho vũ khí này đạt đến bán thánh khí. Của em đâu? Vensado bồng má nói. Em lớn rồi không có quà đâu. Lúc nhỏ em cũng không có quà như thế. Vensado nói. Lại đây. Hết cách, hắn la lên. Vensado chạy lại, một cành cây rơi xuống. Hóa thành cái nhẫn. Tuy không phải vũ khí nhưng rất đẹp. Em thích anh. Vensado vừa được đeo nhẫn nói. Ha ha, chờ vài nghìn năm đi. Vewanava thì đang nhìn hắn như thằng anh bảo vệ em gái. 55 năm trôi đi. Báo thủ Vendora được sinh ra. Cậu ta khá sợ Nguyễn Khang do lúc nhỏ cứ bị Nguyễn Khang đấm tội nghịch ngu. Vensado và Vegreen theo đuổi hắn. Rudra đã trở thành đệ tử của Vewanava, trở thành bạn thân của Vegreen. Sau trận chiến với Vewanava, Gai đã quyết định trở thành bạn của ông ta, đồng thời trở thành tri kỷ với Vensado. Thần thụ đại nhân xin nhận tôi là đệ tử. Rudra đang quỳ xuống trước mặt hắn. Kế bên là Gai đang cười đều. Ta không nhận đề đệ, tuy nhiên ta sẽ giúp ngươi mạnh lên. Ném cho Rudra tấm bản đồ đến Giáp Tu La. Đây là, Rudra hỏi, là bản đồ thần khí. Tuy nhiên tìm được chưa chắc dùng được. Sau khi Rudra hai mắt sáng lên chạy đi. Quay mặt nhìn Gai đang nhìn theo Rudra, hai tên này tuy là kẻ thù nhưng cũng là bạn thân. Cầm lấy đi, ném cho Gai tấm bản đồ chỉ đến kiếm Sa Tăng. Ta không cần. Gai nói, tương lai sẽ cần cầm đi. Cách chương.